Nghịch chuyển nhân sinh, chương 100, đại trận hộ tông người người khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, Lý Tam Quan thì vô cùng nghiêm nghị, từ lúc đầu thì lão đã tin những gì mà Cổ Tam Thông nói, nhưng lão vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa cho chính xác. Lúc này lão nhìn Cổ Tam Thông hỏi, nếu như vậy, nhà ngươi có thể bố trí ra cái trận pháp khủng bố, giống như vậy không? Nếu ở những phân hội của chúng ta có được trận pháp khủng bố như vậy, thì chúng ta sẽ không còn e ngại những thế lực khác nữa, cho dù là sự kiện ở 100 năm trước khi gặp phải thú triều, chúng ta cũng không cần luống cuống tay chân như lúc đó. Cổ Tam Thông cười khổ đáp, được thì được, nhưng nếu muốn bố trí ra một cái trận pháp như vậy, thì chúng ta cần phải có tài lực và nhân lực thật hùng hậu mới có thể làm được. Nhưng ta nghĩ cao tầng của tông môn sẽ không đồng ý đâu, xuất ra thật nhiều tài nguyên để bố trí một cái trận pháp xa xỉ như thế này, bọn họ sẽ không đồng ý. Cái siêu cấp sát trận mà Hợp Hoan Tông bố trí, số tài nguyên đó, có thể dùng để bố trí hơn 10 cái thất giai trận pháp. Lần này Hợp Hoan Tông gặp phải kiếp nạn diệt môn, nên bọn họ bất đắc dĩ lắm, mới dùng tài nguyên bố trí ra cái siêu cấp sát trận này. Hiện tại, cái siêu cấp sát trận này, có thể xem là đệ nhất sát trận ở bên trong tiểu thế giới. Lý Tầm Quan nghe vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi. Những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần ngươi có thể bố trí ra cái trận pháp giống như thế này là được rồi. Cho dù ở các phân hội, không có được trận pháp giống như nơi đây, nhưng ở tổng bộ nhất định phải có, không chỉ có được trận pháp mà phải mạnh hơn nữa là đẳng khác, vì nơi đó là căn cơ của chúng ta. Chấm, những tiểu trận pháp ở bên trong, thấp nhất phải đạt lục giai, tốt nhất là đều đạt thất giai, như vậy thì ai có thể đe dọa sự an toàn của tổng bộ được, trừ khi tu sĩ đạt đến tạo hóa cảnh cấp bậc mới có khả năng hủy diệt tông môn chúng ta, nhưng ở bên trong tiểu thế giới, làm gì có tu sĩ đạt đến tạo hóa cảnh. Mọi người nghe lão các chủ nói như vậy, thì triệt để ngơ ngác, bọn họ không ngờ lão các chủ lại điên cuồng như vậy. Nói đúng ra thì, bọn họ không ngờ lão các chủ lại có khí phách và quyết đoán như vậy. Mà ở trong Tam Tinh Các, lão các chủ cũng được xem như nhân vật truyền kỳ, từ khi lão các chủ dùng 11 năm thời gian cùng Ma Môn chém giết cho đến 500 năm tại vị, lão các chủ không ngừng chèn ép Ma Môn, để cho không dám ló mặt ra ngoài ánh sáng. Trong Tam Tinh Các, dù là nam tu sĩ hay nữ tu sĩ, bọn họ đều xem Lý Tầm Quan là thần tượng của mình. Nữ tu sĩ thì mong có được người yêu giống như lão các chủ, người yêu có thể vì mình mà điên cuồng như vậy. Còn nam tu sĩ thì, muốn mình giống như lão các chủ, có được sự quan minh lỗi lạc ghét ác như cừu, là anh hùng của tiểu thế giới. Thấy lão các chủ đã hạ quyết định, ba vị trưởng lão cùng không nói nhiều, chẳng khác gì muốn bị ăn chửi, ở khu vực của Ngũ Hành Tông, mà Hợp Hoan Tông đã chuẩn bị trước. Lúc này ở trong đại sảnh, vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu tu sĩ của Ngũ Hành Tông, là Hỏa Vương Hỏa Thông Thiên, lão là một chuyên gia chơi lửa, chủ tu hỏa công pháp, phụ tu về trận pháp. Hiện tại, lão đang ngồi ở vị trí đầu não của Ngũ Hành Tông. Lúc này, lão mở miệng nói, cái siêu cấp đại trận này có tên là Bát Quái Trận. Bát quái sinh vạn vật, bát trận chứa ngàn vạn tiểu trận, quả nhiên có ý nghĩa đều giống như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bố trí ra cái sát trận khủng bố này, nhất định là một người có trí tuệ rất là khủng bố. Nếu có người đắc tội hắn, hắn không cần tự mình ra tay trả thù, mà chỉ cần vận dụng đầu óc của mình, liền có thể để cho người khác thay hắn đi trả thù. Bởi vậy, chỉ có các bậc trí giả, mới có thể dẫn đầu các bậc võ sĩ làm nên đại sự. Nhưng khi võ sĩ có được năng lực của trí giả thì sẽ càng thêm khủng bố. Sau khi sự kiện này kết thúc, ta sẽ đi về tổng bộ đưa ra đề xuất xây dựng ra một cái đại trận hộ tông giống như thế này mới được. Ngũ Hành Tông chúng ta, là những đạo sĩ, nhưng từ trước đến giờ, không có ai nghĩ ra cách sử dụng trận pháp như thế này, chúng ta cũng thật là không phấn đấu. Người của Ngũ Hành Tông có mặt tại nơi đây, đều vô cùng khó chịu, trong miệng bon họ như ăn phải một vạn cái con ruồi. Đột nhiên Ngũ Hành Vân lên tiếng nói, đạo có ngàn vạn, chúng ta chỉ là con người nhỏ bé. Chúng ta chưa nghĩ ra cách này, thì cũng là chuyện bình thường. Trước đây chúng ta không nghĩ ra, ai biết được, sau này chúng ta sẽ nghĩ ra. Cho nên, mọi người không nên thất vọng làm gì. Người xưa có câu, đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Cho nên, mọi người phải giống như ta, nên thường xuyên đi ra bên ngoài rèn luyện, như vậy mới có thêm nhiều kiến thức. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể học tập những cái hay của người khác. Hỏa Thông Thiên nghe vậy, liền lớn tiếng khen hay. Tốt, Ngũ Hành Vân nói rất hay. Ngũ Hành Tông chúng ta có được người như ngươi thật là tốt. Ta nghĩ tài trí của ngươi cũng không kém gì lão Lý Tầm Quan của Tam Tinh Các. Chưa đến 100 tuổi, ngươi liền có thể đột phá lên nhập đạo cảnh, ta thật là mong chờ à, Ngũ Hành Van vội vàng cười khổ trả lời. Thái thượng trưởng lão, đã quá xem trọng đệ tử rồi, đệ tử là người ham chơi, lười làm. thì đệ tử làm sao có thể so sánh với Lý Tầm Quan tiền bối được. Đệ tử nghĩ đến một người, người này có thể sánh ngang với Lý Tầm Quan tiền bối. Nói không chừng thiên phú của hắn còn mạnh hơn Lý Tầm Quan tiền bối một bậc. Người này là Hạo Nhiên, hắn là thiên tài hiếm có, nhưng lại là một người phong lưu thành tính, khắp nơi yêu đương. Hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng không vì vậy mà tu vi và lực chiến của hắn sẽ kém người cùng lứa. Ngược lại, lực chiến của hắn 10 phần mạnh mẽ, còn cao hơn Vương Nhất Kiếm tân môn chủ thiên kiếm môn một bậc. Mà thời gian gần đây, ở bên trong Ngọc Nữ Thành, đệ tử lại nghe được một cái tên rất nổi bật. Hắn tên Trần Hạo Nam, trước đây không lâu, ở trong giang hồ có lời đồn, Trần Hạo Nam nhận được truyền thừa của Độc Cô Vô Địch nên hắn bị mọi người săn giết. Theo như đệ tử suy đoán, Hạo Nhiên và Trần Hạo Nam thật ra là một người. Hạo Nhiên chỉ là tên giả, mà khi hắn tiến vào bên trong hỗn độn bí cảnh sử dụng. Người này rất có trí tuệ, vì hắn có trí tuệ nên hắn mới có thể dỗ ngọt được thật nhiều mỹ nhân. Ngũ Hành Vân nói rất hăng say, nói đến nước bọt bắn ra tung tóe, rất có thể ở bên trong hỗn độn bí cảnh, hắn có một thời gian đi cùng với Lục Tiểu Phụng nên bị Lục Tiểu Phụng lây sang cái bệnh nhiều chuyện. Hỏa Thông Thiên nghe vậy thì gật đầu nói, suy luận của Ngũ Hành Vân có 90% là sự thật. Xem ra, Hợp Hoan Tông được hắn ở phía sau ủng hộ cho nên bây giờ mới dám chọi cứng với Ma Môn, nếu không có hắn ở phía sau giật dây, thì Hợp Hoan Tông đã giải tán, chạy trốn mất hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo Nam tài giỏi nhưng lại mê gái. Người này mê gái, như vậy thì dễ làm rồi. Nói đến đây, lão nhìn sang Tịch Hàn Băng, chớp mắt vài lần cuối cùng thì cười thật to. Đúng, ha ha ha, chính là như vậy, Tịch Hàn Băng, đệ tử cũng lớn rồi nhỉ, con có nghĩ tới chuyện xuất giá chưa? Ta nghĩ, Trần Hạo Nam là một đối tượng khá tốt đấy. Tiểu tử này có thể dỗ thật nhiều nữ nhân ngoan ngoãn. Ta nghĩ con đến với hắn, sẽ không bị thiệt thòi đâu. Con thấy ý kiến của ta thế nào, có được không? Nếu được, sau khi quay về tông môn, ta sẽ cử người đến Hợp Hoan Tông để thân tác hợp cho con cùng hắn kết duyên thành phu thê. Vẻ mặt của Tịch Hàn Băng, vẫn vô cùng lạnh lùng, nàng mở miệng đáp. Đệ tử sẽ không có bị hắn dụ dỗ, đệ tử còn chưa muốn xuất giá. Hiện tại, đệ tử chỉ muốn tập trung tu luyện, chuyện xuất giá, sau này sẽ tính sau. Hỏa Thông Thiên có chút thất vọng, lão thở dài một hơi, khoát tay nói. Thật đáng tiếc, nam nhân tài giỏi như hắn thật là hiếm có, con không thấy Ngũ Hành Vân đại sư huynh của con sao. Khi nó nói đến Trần Hạo Nam, thì vô cùng cuồng nhiệt. Ta nghĩ, Trần Hạo Nam chính là thần tượng của nó đấy. Ngũ Hành Vân nghe vậy, thì gật đầu đồng ý, trong lòng hắn nghĩ. Một người có tài, lại có nhiều mỹ nhân ở bên người. Là nam nhân ai mà không muốn, là nam nhân ai mà không có mục tiêu như vậy. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân, điều này thật là tuyệt vời, cách chương.